Chúng ta, người lạ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm An Tâm càng đỏ mặt hơn. Dái tay Bùi Tòng Văn cũng hơi đỏ lên. Anh không hôn An Tâm, nhưng cũng không ngăn đám người kia hò hét. Hứa Hoan Nhan không quan tâm. Cô lấy điện thoại ra, lặng lẽ tính thời gian mình phải rời đi. Nếu vé máy bay 3 tiếng nữa cất cánh, thì bây giờ cô phải đi rồi. Nhưng dáng vẻ lặng thinh này, trong mắt mọi người lại thành buồn bã. Chương 8 rất nhanh, một nhóm tiểu thư do Bùi Giao dẫn đầu cười khẩy bước về phía cô. Đến khi Hứa Hoan Nhan ngẩng đầu lên, trước mặt đã có một đám người vây quanh. Bùi Giao nhìn cô cười tươi. Hứa Hoan Nhan, chị gả cho anh tôi bao nhiêu năm thì sao? Chẳng phải cũng chỉ có thể cô độc đứng đây nhìn anh tôi và chị An Tâm ân ái thôi à? Tôi đã sớm nói với chị rồi. Người anh tôi thích là chị An Tâm. Ở bên chị chỉ để chữa lành vết thương lòng thôi. Biết điều thì sớm rời đi đi. Sao chị còn mặt dày bám lấy anh tôi không buông? Hứa Hoan Nhan còn phải về thu dọn hành lý. Không muốn dây dưa với những người này. Nhanh chóng xoay người định rời đi. Ai ngờ đám người này lại càng quá đáng hơn. Con vịt xấu xí mà còn muốn hóa thành thiên nga trắng. Mơ mộng cái gì chứ? Nếu không phải An Tâm ra nước ngoài, cô nghĩ loại người như cô có thể ngồi lên vị trí phu nhân nhà họ Bùi à? Cô không biết rõ mình là hạng người gì sao? Tôi khuyên cô nếu biết điều thì ngoan ngoãn nhường chỗ. Cút khỏi nhà họ Bùi đi. Vừa nói, họ vừa xô đẩy cô. Câm rồi à? Chúng tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô có nghe thấy không? Thấy Hứa Hoan Nhan cứ im lặng không nói. Một người tính nóng này hoàn toàn không nhịn được. Mạnh tay đẩy cô ngã về phía sau. Rầm, một tiếng động lớn vang lên. Hứa Hoan Nhan ngã mạnh vào tháp rượu sâm panh cao ngất phía sau. Ly rượu vỡ tan tành. Rượu trắng hòa lẫn với M, Á, U đỏ. Trông thật kinh hoàng. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người trong phòng đều dồn về phía cô. Trên sân khấu, Bùi Tòng Văn nhìn thấy cảnh này, đồng tử co rút. Vội vàng buông tay An Tâm, bước nhanh đến chỗ cô, nhìn Hứa Hoan Nhan nằm trên đất toàn thân đầy máu. Ánh mắt anh tràn đầy lửa giận, vội vàng ngồi xuống ôm cô vào lòng, vừa ra lệnh cho người gọi bác sĩ riêng. Anh vừa ngẩng đầu lạnh giọng nhìn xung quanh. Ai làm? Mọi người sợ đến mức không ai dám lên tiếng. Sắc mặt anh cực kỳ u ám. Đang định nói thêm thì bảo vệ bất ngờ chạy tới. Tổng giám đốc Bùi Bùi. Cô An đột nhiên nói đau bụng dữ dội. Anh mau qua xem đi. Bùi Tòng Văn không buông Hứa Hoan Nhan ra. Chỉ hơi nhíu mày. Có nghiêm trọng không? Ánh mắt bảo vệ đầy lo lắng. Cô An đau đến khóc luôn rồi. Lần này, người do dự lại là Bùi Tòng Văn. Anh nhìn Hứa Hoan Nhan trong lòng. Trên mặt thoáng qua vẻ do dự. Hoan Nhan, anh, Hứa Hoan Nhan hiểu anh định nói gì. Cô cố gắng ngồi dậy khỏi vòng tay anh. Vẻ mặt bình thản. Em biết, từ nhỏ cô ấy đã được nuông chiều. Chỉ cần đau chút thôi là khóc cả ngày. Còn anh thì quen chăm sóc cô ấy rồi. Không ngờ Hứa Hoan Nhan lại nói hết những lời anh định nói. Đôi môi mỏng của anh mấp máy nhưng không thốt được lời nào. Hứa Hoan Nhan đã loạng choạng đứng dậy. Tiếp tục nói, không sao, anh đi chăm cô ấy đi. Bác sĩ cũng đến xem cô ấy trước đi. Tôi tự xử lý được. Không biết tại sao, nhìn dáng vẻ thờ ơ của cô. Trong lòng anh bỗng dâng lên chút hoảng loạn khó hiểu. Rõ ràng trước đây cô cũng rất rộng lượng như vậy. Nhưng hôm nay cô bị thương nặng như thế. Lại rộng lượng đến mức quá đáng. Rộng lượng đến mức trong mắt cô không còn thấy bóng dáng anh nữa. Đây không giống cô. Trước đây trong mắt cô chỉ toàn là anh. Từ khi nào cô đã trở thành như thế này? Bùi Tòng Văn định nói thêm. Nhưng tiếng khóc đau đớn của An Tâm bỗng vang lên từ không xa. Cuối cùng, anh không do dự nữa, chỉ nhìn Hứa Hoan Nhan với ánh mắt đầy áy náy. Hoan Nhan, lát nữa anh sẽ đến thăm em. sau này anh sẽ bù đắp cho em. Nói xong, không chút do dự, anh bỏ cô lại rồi bước nhanh rời đi. Nhìn anh vội vàng bế An Tâm vừa dỗ dành vừa chạy ra ngoài. Khóe miệng Hứa Hoan nhan nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Nhưng dáng vẻ này trong mắt vài người như Bùi Dao lại trở thành sự buồn bã khi bị bỏ rơi. Hừ, tôi còn tưởng chị như vậy sẽ khiến anh tôi có chút thương hại. Kết quả cũng bị bỏ lại mà thôi. Hứa Hoan nhan, nếu cô biết điều một chút thì hãy tự rời khỏi nhà họ Bùi đi. Hứa Hoan nhan không để ý đến nhóm người này. Cô mượn một phòng trống từ người giúp việc rồi tự bôi thuốc. Thay một bộ quần áo mới, rồi tập tễnh rời đi. Quay về biệt thự, Hứa Hoan nhan đi thẳng lên lầu để thu dọn hành lý. Cách chương.